đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1035, bù đắp không được chênh lệch. Một càng, Hắc Ảnh Trưởng Ngự mặc sắc tinh bàn. Tinh bàn là bách kiếp động minh cùng thiên giới lượn quanh khác biệt lớn nhất một trong. Bách kiếp động minh không có tinh bàn, chỉ có thể nhìn đối thủ phóng thích mệnh cách lực lượng. Mặc sắc tinh bàn mệnh cách khu vực hiện lên quang hoa, liền giống như là Hạo Nguyệt Dư Huy. Hắc sắc mệnh cách lực lượng hình thành cương ấn quang trụ lập tức hướng Ngu Thượng Nhung kích xạ mà tới. Hưu, Ngu Thượng Nhung hư ảnh lấp lóe, đạp không hướng về phía trước, trực tiếp thi triển quy khứ lai hề nhập tam hồn, tránh thoát cương ấn quang trụ, kiếm quang hội tụ. Nét mặt của hắn ung dung không vội, bắt đầu nghiêm túc tỉ mỉ huy động Trường Sinh kiếm, kiếm như phi phong. Hắc Ảnh bỗng nhiên cảm giác được trước mặt người cũng không phải là giống tưởng tượng đơn giản như vậy, dọc theo con đường này có thể đuổi theo đã nói lên hắn không phải thập diệp đơn giản như vậy. Ứng đối lúc sau đã làm đến phi thường đến cẩn thận cùng cẩn thận. Có thể là làm hắn nhìn đến kiếm cương thời điểm, y nguyên bị Ngu Thượng Nhung tốc độ kinh đến, rút, mang, nâng, cách, đánh, một giây hoàn thành. Hắc Ảnh không thể không cũng cầm tinh bàn ngăn tại phía trước. Mỗi một kiếm rơi xuống, tinh bàn liền hội phát ra tiếng vang. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, lít nha lít nhít, giống như cuồng phong mưa rào. Phòng thủ tốt nhất chính là tiến công. Cái này là Ngu Thượng Nhung tu hành kiếm đạo trước nay một mực tuân theo lý niệm. Kiếm cương dư uy đánh vào trên núi. Loạn thạch băng vân, thế nào nhanh như vậy? Hắc Ảnh càng phát mà kinh ngạc, Ngu Thượng Nhung tốc độ lại lần nữa gia tăng. Cái này là hắn chân chính ý nghĩa đơn độc ứng đối một vị thiên giới cao thủ. Hắn rất chân thành, hắn rất cẩn thận đối đãi địch nhân. Cùng với phát huy tự thân kiếm thuật, kiếm cương tốc độ quá nhanh. Âm thanh thành tuyến, ông Hắc Ảnh lại lần nữa lui lại, hướng lạch trời phía bắc cực nhanh. Kiếm cương như thiên hàng kim quang, đạo đạo đánh vào lạch trời bên trên. Kim Liên giới Lương Châu một đời tu hành người, cảm thấy được kịch liệt động tĩnh, lần lượt lơ lửng mà lên, nhìn về phía lạch trời, quanh năm tuyết động không tan, xuyên thẳng mây đầu lạch trời, kim quang không ngừng, chạm, chọc, vuốt, gọt, đâm, kiếm đạo tốc độ, mắt thường đã vô pháp bắt giữ, chỉ có thể bằng mượn bản năng cùng kinh nghiệm chống cự. Kia Hắc Ảnh càng cản càng kinh ngạc, phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh, kêu tinh bàn vậy mà xuất hiện uốn lượn. Điều này nói rõ, Ngu Thượng Nhung tiến công lực lượng cực mạnh, đã đủ để cho tinh bàn xuất hiện uốn lượn cùng ao hãm. Kéo kẹt tiếng vang lên, kia Hắc Ảnh sắc mặt hãi nhiên, cấp tốc lấp lóe, ta liền không tin ngươi có thể theo kịp. Một hơi ba lần lấp lóe, thân hình nhất định, phanh phanh phanh, phanh phanh, hắn không nghĩ đến. Ngu Thượng Nhung cũng đồng dạng ba lần lấp lóe, duy trì cùng hắn đồng dạng tần suất, huy kiếm tốc độ cũng so trước đó càng nhanh. Vạn vật quy nguyên, bốn phương tám hướng xuất hiện kiếm cương, mấy chục vạn đạo kiếm cương, liền giống như là lơ lửng kim sắc băng đinh. Thấy cảnh này, Hắc Ảnh không còn bảo lưu, mà là quát, cũ đấu pháp, ngươi không có chút nào hiểu thiên giới, chỉ có tốc độ cùng lực lượng, không có dùng. Oanh, dùng Hắc Ảnh làm trung tâm, thiên giới lượn quanh pháp thân nở rộ ra, mênh mông như mây khói, sơn băng địa liệt lực lượng đem Ngu Thượng Nhung đánh bay. Ngu Thượng Nhung sắc mặt hơi kinh, đình chỉ huy kiếm, đem kiếm đưa ngang trước người, lăng không xoay chuyển mấy vòng, ổn định thân hình, mạn thiên kiếm cương bị thiên giới lượn quanh pháp thân gợn sóng đánh tan. Lạch trời phía trên tuyết động, càn quét mà lên. Mạn thiên bay xuống, Hắc Ảnh trốn thoát Ngu Thượng Nhung kiếm thuật áp chế, bổ nhào xuống, đến phiên ta, một đạo đạo quyền cương không ngừng hướng về phía trước huy động. Ngu Thượng Nhung lạnh nhạt mỉm cười, nếu như chỉ là cái này độ, chỉ sợ còn không đủ. Quyền cương đánh vào Ngu Thượng Nhung thân kiếm bên trên, song phương một tiến một lui, lập tức lui lại mấy ngàn mét khoảng cách, ta nói qua. Ngươi xem nhẹ thiên giới. Hắc Ảnh quyền cương bỗng nhiên biến lớn, tựa như cự sơn, đập ầm ầm tại trường sinh kiếm bên trên, vù vù rung động, âm thanh tại lạch trời trên vang vọng, tựa như cửu thiên chi thượng kinh lôi. Thiên giới lượn quanh pháp thân liền ở phía sau hắn, như là nhất tôn ma thần. Tôn kia pháp thân trên dưới lộ ra u quang, không ngừng cung cấp lấy cường đại lực lượng cùng lực uy hiếp. Hắc Liên theo sát phía sau, Ngu Thượng Nhung cánh tay tê dần, nói, có lỗi, còn không đủ. Kim sắc bách kiếp động minh pháp thân bỗng nhiên xuất hiện sau lưng thiên giới lượn quanh. Huy động ngàn vạn đạo kiếm cương, mỗi một đạo kiếm cương đều có mấy ngàn mét khoảng cách, đánh vào thiên giới lượn quanh pháp thân bên trên. Rầm rầm rầm, Hắc Ảnh nội tâm nhất kinh, cái này là cái gì? Hiển nhiên hắn cũng chưa từng gặp qua hội động pháp thân, hiện nay lần thứ nhất gặp không nhịn được hãi nhiên. Tại vô cùng cường đại kim diệp phối hợp kiếm cương lực lượng hạ, điêu khắc giống như xoay người chỉ là cái bia tử. Bia tử lại thế nào cứng cỏi, dài thời gian bị chạm cũng rất khó chịu. Tinh bàn kẽo kẹt rung động, lực lượng như hư không huyền hà. A, tại kiếm cương chém vào hạ, lực lượng đem hắn tóc thổi tan, mắt đen lộn xộn, ánh mắt sung huyết, hắn nhẫn nhịn pháp thân đau đớn, song quyền trọng truy, mệnh cách lực lượng quấn quanh song quyền. Oanh, cặp kia quyền lực lượng như là thiên thạch rơi xuống, dập dờn ra rung trời gợn sóng, âm giống như kinh lôi, quanh quần cửu châu. Kia chút vốn là muốn bay gần một điểm quan sát chiến đấu tu hành đám người, cảm nhận được lực lượng khổng lồ, lần lượt dừng lại, không còn dám tiến một bước. Rốt cuộc là ai tại lạch trời chiến đấu? Rất cường đại lực lượng, có kim quang, hẳn là kim liên giới đại năng. Rất lâu không có xuất hiện cái này dạng lực lượng. Kia thật là bách kiếp động minh sao? Cơ hồ không có người tin tưởng bách kiếp động minh có thể toát ra cái này dạng kiếm cương. Đối phương là Hắc Liên. Hắc Liên tại dưới bầu trời đêm, rất khó coi đến rõ ràng. Chỉ có cách gần đó, tại hạo nguyệt quang huy chiếu dọi xuống, có thể nhìn đến Hắc Liên tồn tại. Trường sinh kiếm rung động, hướng sau bắn ra, nện ở Ngu Thượng Nhung ngực bên trên, kêu lên một tiếng đau đớn, cả người lẫn kiếm, hướng về lạch trời. Kim sắc pháp thân khoảng cách quá xa, không thể không chủ động tiêu tán. Ha ha ha, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hắc Ảnh phóng sinh cuồng tiếu. Bất kể ngươi thế nào tu luyện, đều không thể bù đắp bách kiếp động minh cùng thiên giới ở giữa chênh lệch. Hắc Ảnh bay về thiên giới lượn quanh mi tâm bên trong. Tinh bàn quy vị, Hắc Liên xoay tròn, 36 cái hình tam giác chồng đặt chung một chỗ, đồng thời nở rộ quang mang. Song quyền của hắn lại lần nữa phát sáng lên, không ngừng hạ xuống Ngu Thượng Nhung nhíu mày. Bách kiếp động minh thật thắng không thiên giới sao? Cuồn cuộn khí huyết để hắn tâm sinh không cam. Tiền nhiệm quát tháo phong vân kiếm ma, chung quy tại chênh lệch về cảnh giới, rơi hạ phong. Hắc Ảnh ở trên cao nhìn xuống, quan sát phía dưới vực sâu vạn trượng, nói ra, Hắc Thủy huyền động lối vào, nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Ngươi không có mệnh cách, muốn thế nào ngăn trở ta cái này chí mạng song quyền? Ong ong, Hắc Ảnh lao xuống dưới, hướng vực sâu vạn trượng Ngu Thượng Nhung rơi xuống song quyền. Cặp kia quyền thượng hình thành phá thiên chi khoan, hắc sắc cương khí tung hoành, giống như là hai viên phá không đánh tới viên đạn một dạng. Ngu Thượng Nhung sắc mặt ngưng trọng, liền năm mệnh cách đều không qua sao? Hắn lập ở thân hình, sắc mặt cứng cỏi, ngẩng đầu vọng thiên, pháp thân, bách kiếp động minh cùng chi hợp hai làm một. Thấy cảnh này, kia người cười lạnh liên tục, vừa vặn liền pháp thân dẫn người, nhất khởi hạ địa ngục. Pháp thân song trưởng nâng bầu trời, thập phiến kim diệp theo lần bay lên đỉnh đầu, dùng song trưởng làm trung tâm, quay chung quanh xoay tròn. Kim diệp nở rộ quang mang, giống như là thái dương đồng dạng. Ngu Thượng Nhung cũng đồng dạng song trưởng đỉnh thiên. Ta lại muốn thử một chút, trăm kiếp có thể thắng hay không quá ngàn giới. Vừa mới nói xong, song quyền rơi xuống, song phương va chạm, bành trướng lực lượng ngang hướng cắt chém, ngọn núi vắt ngang. Oanh, kim sắc pháp thân mang lấy thập phiến kim diệp ngăn trở song quyền. Hai người thẳng rơi xuống vực sâu, cái này là Ngu Thượng Nhung quen thuộc vực sâu vạn trượng. Lần trước là vì cứu Vu Chính Hải. Lần này, là vì cứu mình. Chết đi. Người kia song quyền không ngừng đè ép kim sắc pháp thân. Rơi hướng vực sâu. Không ngừng hạ xuống. Hạ xuống. PS. Đánh cái dự phòng châm. Ngu Thượng Nhung cùng bình thường mệnh cách mở ra tu luyện không giống. Cho nên hắn ăn 7 cái không có nghĩa là liền là 7 mệnh cách. Nhìn xuống liền biết rõ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.